Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 413, người muốn một cá nhân đi. Chuyện thứ hai, vì trấn an nhà mạo hiểm tâm tình bất an, cũng chính là cho bọn hắn làm chút chuyện làm chuyển di lực chú ý. Bốn đại vương quốc dự bị liên hợp tổ chức một trận vũ đấu hội. Alice nhìn chung quanh một vòng, sau đó nhanh chóng nói ra, trước tiên ở cảnh nội riêng phần mình tuyển bạt đỉnh tiêm 10 vị nhà mạo hiểm, 10 cái đoàn thể, sau đó thông qua vượt giới truyền tống trận tụ lại, tiến hành quyết đấu, trên quy tắc hội so với một lần trước càng là tường tận. Hoàn thiện, ban thưởng là cái gì? Dạ Sắc đột nhiên chen vào nói. Đạo cụ kim tệ cùng các người thế giới tiền tệ ban thưởng bên ngoài. Còn có một số riêng biệt hạn định danh hiệu vinh dự. Alice tựa hồ rất hài lòng cái này vụ đấu hội. Biểu lộ bành trướng một bút. Bởi vì ý tưởng là hắn nghĩ ra được. Liền cái này, Dạ Sắc mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn hỏi nguyên nhân liền là cảm thấy tứ đại liên minh vụ đấu hội ban thưởng khẳng định có chút xử. Thi cấp trang bị cái gì a? Sau đó chính mình quất vô ích cũng có thể đánh một trận. Thuận tay lừa cái trang bị cái gì? Kết quả có vẻ như không có. Các ngươi nhà mạo hiểm không phải liền là ưa thích một chút hạn định a? Nhất là danh hiệu vinh dự loại này không có gì hiệu quả nhưng tên tuổi cực kỳ vật lớn. Alice một câu nói chúng để Dạ Sắt che mặt không phản bác được. Đối phương nói thế nhưng là một chút cũng không sai. Giống hắn cùng Tần Chi Lương Ngọc loại này đã không quan tâm danh dự người chơi chỉ là cực ít đếm. Thậm chí nói không chừng chỉ có hai người bọn họ. Người chơi khác phần lớn nghĩ đến có thể mở rộng danh khí của bản thân. Dùng cái này thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Không cách nào phủ nhận là hiện tại danh khí cùng lưu lượng chẳng khác nào tiền. Dù là ngươi là 58 tuổi A-Z cũng có thể thông qua tinh vi ngụy trang bảo đỏ. Từ đó tài nguyên cuồn cuộn, ngươi không cần tham gia cái này vụ đấu hội, bởi vì ngươi còn có chuyện khác muốn làm. Alice ngón tay trên bàn điểm làm vang, khóe miệng toát ra một tia không rõ ý vị tiếu dung. Tùy tỉ đi, khai hoang cũng tốt, phó bản cũng tốt, ta đã không có gì phải sợ. Dạ Sắc một tay nắm tay, khí thế kiên định không thay đổi, trong đôi mắt tràn ngập một loại tự tin mãnh liệt, ngươi không có gì phải sợ. Alice cười lạnh một tiếng nói, ngươi lại trang bức ta nhốt ngươi cầm đoán tin a. Phi, quyền hạn, đóc, Dạ Sắc ở trong lòng xì một tiếng, ta có thể cho ngươi một người dự khuyết danh ngạch, bất quá ngươi hàng đầu mục tiêu là chuyện thứ ba. Quan hệ này lấy chiến tranh tương lai thành bại. Hắn bàn tay lớn đập ở trên bàn. Ngữ khí có thể nói chém đinh chặt sắt. Hiển nhiên là không nghĩ cho Dạ Sắc tiến một bước phản bác cơ hội. Hết thầy quyết định như vậy đi. Đại lão ngươi đừng làm rộn. Ta hiện tại nhiều lắm là đánh một trận thống lĩnh cấp ma tộc. Có cơ giáp lời nói mân mê một tí thánh cấp. Làm sao có thể đạt tới ngươi nói loại tình trạng này? Dạ Sắc vội vàng xua tay cho biết quá khen rồi. Kỳ thật nội tâm của hắn đột nhiên hoảng một bút. Loại này tư thế rõ ràng Alice không muốn để cho hắn tốt hơn. Tinh linh nữ vương tại trước đây không lâu cũng đã nói, ngươi về sau chỉ sợ không có nhiều nhàn rỗi. Cả hai tăng theo cấp số cộng có một loại nồng đậm tên là không rõ, dự cảm. A, nghĩ tới, ta hôm nay còn muốn vào phó bản, ta còn tại thần thánh công hội tiếp một cái đánh giết 100 ma tộc nhiệm vụ. Chuồn đi, Dạ Sắc hai tay ôm quyền hướng về phía người ở chỗ này tả hữu ra hiệu. Lại thông qua thể ước chiếc nhẫn lẫn nhau truyền tống năng lực. Muốn thuấn di đến Sophia bên người, truyền tống trận lóng lánh. Có như vậy trong nháy mắt quang cảnh hắn giống như thấy được Sophia đang giúp Sen dùng tiểu sơ tử chải tóc, còn chứng kiến Lăng thỏa mãn nằm tại một đống trang bị bên trong. Thấy được Nguyệt Ảnh Hàn Sương đang đọc cái gì. Sau đó hắn liền bị Alice dùng quyền hạn bắt lại trở về. Đầu tiên nói trước, nhiệm vụ rất khó khăn, ta có quyền lợi lựa chọn không làm. Trừ phi ngươi đem nguyên chi thạch cho ta. Dạ Sắc không có biện pháp, dứt khoát tiến vào lợn chết, không sợ bỏng nước sôi trạng thái. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, phảng phất toàn thân cũng bị mất xương cốt. Bộ dáng lười biếng để ở đây đại lão nhịn không được lông mày nhảy một cái. Hiện tại nhà mạo hiểm đều phách lối như vậy sao? Mặc dù người này danh xưng đệ nhất nhà mạo hiểm không già, nhưng người ở chỗ này ngoại trừ hắn cùng cái kia cổ đặc thấp nhất đều là thánh cấp cường giả. Nhà mạo hiểm, người ở chỗ này đều có vô cùng thân phận cao quý. Người phải gìn giữ vốn có tôn kính. Ngồi tại dài trong bàn một vị nam tử trung niên, ánh mắt có chút hung ác nham hiểm. Phối hợp hắn thân thể khôi ngô cùng mặt theo, có thể hù ngã một mảnh tiểu hài tử. Nam tử trung niên là vương quốc bá tước, vinh quang quân đoàn tướng quân, đồng thời cũng là một vị ẩn cư thánh cấp cường giả. Bởi vì ma tộc sự tình lần này gây có chút hung mới xuất quan hắn. Đối Dạ Sắc người như vậy cụ thể tin tức không rõ ràng lắm. Vị kia chính đang trang bức chuẩn bị hố nam nhân của ta. Là nhạc phụ ta, ta không có mắng hắn đã cực kỳ cho hắn mặt mũi thật sao? Dạ Sắc cười lạnh không thôi, bất quá tư thái bên trên hơi đoan chính một điểm, xem như cho đối phương thể diện. Theo tin tức, ma tộc ngoại trừ thời giới, trong mắt, bộ xương khô ba vị vương cấp ma tộc bên ngoài, cái khác vương cấp ma tộc, toàn bộ biến mất. Alice vừa dứt lời, ở đây đại lão nhao nhao quay đầu lẫn nhau tả hữu thảo luận. Có một cái vấn đề mấu chốt liền xuất hiện tại cái này. Ma tộc đến tột cùng là làm sao làm được không có bất kỳ ba động, không bị bất kỳ người nào biết, truyền tống ăn mòn chi noãn cùng vương cấp ma tộc. Đếm số lượng càng nhiều, càng là tồn tại cường đại, truyền tống trận ba động liền càng mạnh, đây là một cái cơ bản thường thức. Dạ Sắc không nói gì, nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Cái này vừa lên đến liền nâng lên vương cấp ma tộc là cái quỷ gì? Ta cần ngươi tìm tới chiêm tinh thuật, dùng nó đến tìm kiếm mất tích vương cấp ma tộc. Alice ngữ khí bắt đầu trở nên ngưng trọng. Địch nhân ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Thần linh không thể xuất thủ tình huống dưới nhất định phải tìm tới vị trí của địch nhân. Cái này, vấn đề không lớn, bất quá ai cùng ta cùng một chỗ. Liệt Ngân Thâm Uyên là song tử lãnh chúa tới. Hắn trước nhìn về phía Hàn Tuyết. Hàn Tuyết hình như là nhất nhàn rỗi một cái. Bất quá người này không thế nào để ý đến hắn. Tiếp theo là thiên phạt giả Sofina, nhưng là Sofina nằm sấp trên mặt bàn ngủ thiếp đi, còn chảy nước bọt, màu đỏ song đuôi ngựa tiểu loli bộ dáng có phần là xinh đẹp đáng yêu. Cuối cùng có thể có tư cách cùng song tử lãnh chúa vật cổ tay chỉ còn sót Alice cùng tinh linh nữ vương, nhưng cái sau khẳng định sẽ không đi, chẳng lẽ là cùng Alice cùng một chỗ? Alice khóe miệng lộ ra một vòng xấu hổ nói, cái kia, ngươi được bản thân đi. Yên tĩnh, chẳng diện hoàn toàn yên tĩnh im ắng, ngoại trừ Sofina yếu ớt tiếng lẩm bẩm, ngươi xác định ngươi không phải đang giảng một cái không tốt cười trò cười. Hơn nữa còn muốn ngươi đến phối hợp ngươi xấu hổ trò cười. Dạ Sắc hơi sững sờ. Sau đó nhẹ nhàng xua tay cho biết cái này trò đùa hắn không thích. Ngươi không chỉ có muốn độc thân tiến về, với lại không thể sử dụng nguyên chi thạch. Két tương đương, đột nhiên xuất hiện tiếng vang để Alice đã ngừng lại lời nói. Loại thanh âm này là vật cứng cùng mặt đất ma sát sinh ra. Bén nhọn lại chói tai, chỉ gặp Dạ Sắc đem chỗ ngồi đẩy lên bàn dưới. Dùng một loại trào phúng ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó hai tay ôm quyền nói, ta không thích cùng ngươi mở loại này không có gì cười điểm trò đùa. Cáo từ, ngươi trở lại cho ta. Mắt thấy Dạ Sắc sắp bước ra cửa chính, Alice chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng. đã ngừng lại đối phương bước chân. Ta nói, đừng làm rộn được sao? Không có trợ thủ, không có nguyên chi thạch, để cho ta độc thân tiến về liệt ngân thâm uyên cầm lấy cấm chú. Ngài tại người si nói mộng, vẫn là bị ma tộc sợ vỡ mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.